Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 608, Vân Dương trưởng thành. Trước mắt trạng thái, không phải là không thể lạc quan, quả thực là muốn bi quan. Vân Dương thở dài, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, làm sao có thể vận dụng có hạn lực lượng đánh giết hai đại cao thủ tuyệt thế. Cái gì không đủ a? Một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Vân Dương ngẩng đầu theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp Kế Linh Tê toàn thân áo trắng, như là thiên cung tiên tử đột nhiên từ trong mặt trăng đi xuống đồng dạng. Duyên dáng yêu kiều đứng ở trước mặt mình, một đôi mắt đẹp như là một dòng thu thủy. Nhìn lại, Vân Dương một trái tim nhất thời phanh phanh nhảy dựng lên. Từ khi hôm đó đằng sau, cũng không biết làm sao chuyện. Tóm lại hắn hiện tại mỗi lần nhìn thấy Kế Linh Tê, luôn cảm giác nha đầu này làm sao đẹp như vậy, mà lại phần này đẹp, vẫn mang theo một loại nhiếp nhân tâm phách ma lực, cũng giống như chính mình cho lúc trước nàng thi loại thuốc này rõ ràng còn thoa che ở trên mặt. Nhưng dựng mắt xem xét cũng chỉ cảm giác được người trước mắt là như vậy khuynh quốc khuynh thành. Quốc sắc thiên hương, khó tô lại khó vẽ loại đẹp kia. Đó là một loại từ trong lòng lộ ra tới yêu nhã thanh tao. Quả nhiên là tiên cơ ngọc cốt, tựa như do trong thân thể không ngừng hiện lên tiên khí lượn lờ. Siêu phàm thoát tục, cho dù lấy Vân Dương định lực, như cũ sẽ cảm giác mình càng ngày càng khống chế không nổi. Muốn làm chút chuyện không tốt, lúc này gặp lại nha đầu này đôi mắt đẹp ẩn tình nhìn xem chính mình. Vân Dương trong lòng kêu rên một tiếng, xem như muốn mạng ra, kiểm tra chính là gần chết. Hết lần này tới lần khác như thế mê người, có thể dạng này dụ hoặc, lại có ai có thể kháng cự? Không có ngươi cái gì vậy? Vân Dương bản năng nhíu mày. Tại trước mắt loại thời điểm tâm phiền này, đối mặt bực này khó mà chống lại dụ hoặc, không khỏi càng có chút tâm hoảng ý loạn, vô ý thức gâng lên đến đại ca giá đỡ. Người nhà đầu này tại sao không hảo hảo nghỉ ngơi, lại chạy đến làm gì? Lại không bưng lên đến đại ca giá đỡ, chỉ sợ thật bị cô nàng này mà cho mê choáng. Kế Linh Tê lặng lẽ lật ra một cái liếc mắt, nói, ta tại sao liền lại chạy ra ngoài? Đây bất quá là thừa dịp luyện công khoảng cách tới tìm ngươi trò chuyện. Làm sao, ta hiện tại ngay cả điểm ấy đãi ngộ đều không có. Vân Dương giống như ngữ trọng tâm trường nói, Linh Tê à, ngươi cũng đã biết hiện tại giang hồ hỗn loạn lạ thường. Lúc nào cũng khắp nơi đều có thể có bẫy dập mai phục xuất hiện. Tu vi là vô luận như thế nào cũng không thể rơi xuống. Ngươi còn trẻ, còn chưa thấy biết đến giang hồ hiểm ác. Ngoan, mau trở về luyện công đi. Sau khi nghe xong Vân Dương ra vẻ lão thành giọng điệu, Kế Linh Tê nở một nụ cười âm hiểm, chậm rãi tại hắn đối diện ngồi xuống, mỉm cười nói, không cần đến như vậy muốn cậy mạnh, có chuyện gì nói ra đi, hoặc là ta có thể giúp ngươi xuất một chút chủ ý. Một người kế ngắn, hai người kế dài, ta giúp ngươi tham mưu một hai, dù sao cũng tốt hơn một mình ngươi đóng cửa làm xe. Kế Linh Tê động tác tinh khiết tự nhiên tọa hạ, này, lại tựa hồ như là xen lẫn một loại nào đó không hiểu tiên khí. Từ trên người nàng không ngừng hiện lên. Vân Dương con mắt một mực, hầu kết trên dưới động hai lần, khó nhọc nói, ta cảm thấy, ta hiện tại niên kỷ đã không nhỏ. Kế Linh Tê tròng mắt hơi híp, cái gì, lời này của ngươi có ý tứ gì? Vân Dương ho khan một cái, nói, ta chính là cảm thấy, ta hẳn là tìm thê tử, hoặc là nói, đến có một nữ nhân. Vừa mới nói xong câu đó, Vân Dương lợi mã hận không thể đánh chính mình 19 cái vả miệng. Làm sao câu nói này một khoan khoái liền đi ra rồi? Coi như trong lòng nghĩ như vậy cũng không thể nói như vậy a. Ngày vù, đây là Vân Dương hiện tại trong lòng nói. Mấy ngày nay xuống tới, Vân Dương cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tóm lại chính là kế linh tê đối với mình lực hấp dẫn càng lúc càng lớn. Càng ngày càng khó lấy kháng cự. Toàn diện công hãm chính mình trước đó tâm như chỉ thủy tâm cảnh. Mỗi một lần nhìn thấy, luôn luôn tâm linh rung chuyển, mất hồn mất vía, thậm chí là nhớ thương. Khó mà quên, rất muốn, kiểm tra, ôm một cái, hôn lại hôn, sau đó, cái kia, hoặc là cái kia, nhưng là, không được, không được a. Chỉ cần vừa nghĩ tới ôm một cái trả ra đại giới. Quảng bay cay a sa, sau đó ngũ tạng lật đổ, thất khiếu chảy máu, thân phụ trọng thương, vân vân vân vân đi. Vân Dương vẫn có thể tịch này kềm chế chính mình viên kia dục dịch trần tâm. Thế nhưng là cùng lúc đó, Vân Dương không thể tránh khỏi phát hiện chính mình động xuân tâm rồi. Lần này là thật động. Liên tiếp mấy ngày ban đêm, ngẫu nhiên còn có loại kia, khụ khụ hiện tượng, thậm chí có một ngày sáng sớm, mặt mũi tràn đầy đều là mộng bức phát hiện trong chăn sền sệt khô khan một khối lớn. Căn cứ vào trở lên đủ loại, Vân Dương rõ ràng nhận thức đến, chính mình trưởng thành, hẳn là tìm nữ nhân, vừa rồi có vẻ như miệng ba hoa những này, thật đúng là hắn ý tưởng chân thật. Trước đó vẫn luôn chôn ở trong lòng, chưa từng coi là thật nói ra miệng. Những lời này dù sao không phải có thể tùy tiện lối ra đồ vật. Nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến. Hôm nay kế linh tê thoáng qua một cái đến. Chính mình đột nhiên cảm giác lần này bị lực hấp dẫn so dĩ vãng bất kỳ lần nào còn lớn hơn. Lớn, đi theo cũng không biết cái nào gân giật một cái. Trên dưới bờ môi đụng một cái. Cứ như vậy khoan khoái đi ra, kế linh tê tươi cười xinh đẹp, nói, nghĩ không ra Vân công tử vậy mà sinh ra thành gia lập nghiệp ý nghĩ. Vậy ngược lại là thật không dễ dàng, nhưng lại không biết có hay không ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Nàng mỉm cười, tựa hồ là tuyệt không khẩn trương, chỉ là ẩn ẩn có thể thấy được, răng trên răng dưới răng tựa hồ đối với ở cùng nhau đồng dạng. Trong ánh mắt, càng ẩn ẩn lóe ra hàn quang. Lão nương trước mấy ngày vừa cùng ngươi biểu bạch, ngươi không có trả lời thì cũng thôi đi. Hiện tại lại muốn tìm nữ nhân. Ngươi muốn làm gì? Còn có, ngươi muốn tìm ai? Vân Dương ho khan liên tục. Trước mắt, có vẻ như, còn không có, đi, không có, lại còn nói, không có. Đáp án này so trong tưởng tượng đáng hận hơn. Không thấy được trước mắt người liền có một cái hoạt sắc sinh hương sao? Kế linh tê cười đến càng phát ra ôn nhu. Đáy mắt chỗ sâu hàn quang đã là sắp kiềm chế không nổi nữa. Cắn răng mỉm cười nói. Nhưng Vân công tử đối với mình nữ nhân phương diện này. Có thể có cái gì yêu cầu cụ thể à? Chính chúng ta người ngại gì nói chuyện. Hoặc là ta có thể vì ngươi nghĩ một chút biện pháp. Chủ tính đâu? Nàng vô hạn ôn nhu nói. Ngươi phải làm rất biết. Đám tiểu tỉ muội của ta thế nhưng là không ít. Mỗi một cái đều là tiểu thư khuê các. Muốn tướng mạo có tướng mạo. Muốn dáng người có dáng người. Muốn gia thế có gia thế. Muốn phong nghi có phong nghi. Muốn khí chất có khí chất. Liền xem như muốn văn võ song toàn. Tài mạo đều tốt cũng có khối người. Vân Dương đối với kế linh tê lần này luận điệu trực tiếp mộng vòng. Chính hắn cũng đang kỳ quái chính mình lúc này tâm thái. Vừa mới không phải còn tại cân nhắc làm sao đối phó hai người kia à. Không phải còn tại cảm thán tay mình thủ lĩnh tay không đủ. Lực có chưa đến sao? Làm sao chủ đề dễ ngang? Trực tiếp lừa gạt đến cách xa vạn dặm hoàn toàn không liên quan gì địa phương đi. Đây là cái gì thần chuyển hướng? Quá hán a thần kỳ a. Thế nhưng là cũng không biết tại sao. Vân Dương vậy mà đối với kế linh tê mà nói. Gần như bản năng tự hỏi. Gặp hắn nửa ngày không nói chuyện. Kế linh tê không khỏi lên tiếng thúc giục. Mau nói a, ngươi không nói. Ta làm sao biết ngươi ưa thích dạng gì? làm gì cũng phải có cái phương hướng a. Vân Dương ho khan vài tiếng, lẩm bẩm nói, kỳ thật ta cũng không có quá cao yêu cầu, chỉ cần là nữ là được. Kế Linh Tê trong miệng cờ rốp một tiếng, nói, không muốn cầu mới là khó khăn nhất, vẫn là phải có chút cụ thể điều kiện mới tốt chọn lựa. Trước mặt người rõ ràng liền bày biện một cái thiên hạ đệ nhất đẳng đại mỹ nhân hiểu được phạt. Người thế mà còn là nữ là được, người vốn không làm muốn chọc giận chết ta à? Vốn không làm. Vân Dương lại ho khan một cái, có vẻ như rất nghiêm túc tự định giá nửa ngày, lúc này mới nói, cái này phạt, chỉ cần ôm một cái hôn lại hôn không bị đánh đều được. Tỷ như thượng quan, oanh, Vân Dương cả người khoa tay múa chân bay ra ngoài, thẳng rơi xuống ở bên ngoài 7-8 trượng bên ngoài trong viện. Trên thân cái nào đều tốt địa, cũng chỉ có trên bụng nhiều hơn một cái tiêm tú dấu chân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.